Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chỉ thiếu một chút xíu. Thời gian đông kết, liền đông kết lại thời gian. Tại thời không phía dưới bất luận cái gì sinh mệnh, tự nhiên cũng bị đông kết ở tại trong hư không. Động tác, tư duy, tâm linh chi lực các loại đều bị đông kết, bị đông cứng sau đó. Bất luận là động tác hành vi, vẫn là tư duy các loại đều sẽ duy trì bị đông cứng trong nháy mắt. Nhưng kinh khủng nhất chính là người thi pháp lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, mị ma đang thi triển ra thời gian đông kết thần thông sau đó. Nàng liền nhanh chân hướng về Man Nghiêu cùng lão cẩu liền đi tới. Chỉ là, ở trong quá trình này, mị ma bước chân lại là có chút lảo đảo. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, tựa hồ cái này thần thông tiêu hao cực lớn, cho dù là mị ma đều khó mà chống đỡ được. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không hiện tại bộ dáng này. Hơn nữa, nếu như tiêu hao không phải rất mạnh miệng, nàng trước đó sợ là đã sớm thi triển cái này thần thông đến trấn áp Man Nghiêu cùng lão cẩu hai người. À, nhưng cho dù như thế, mị ma đánh bại Man Nghiêu cùng lão cẩu cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ thấy mị ma thân hình như điện, cấp tốc vọt tới Man Nghiêu, lão cẩu phụ cận. Lúc này, Man Nghiêu cùng lão cẩu hai người bị thời gian đông kết trong hư không. Thậm chí tư duy đều bị dừng lại. Căn bản là không cách nào làm ra tránh né lựa chọn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mị ma công kích mà đến. Mị ma vỗ nhẹ hai trường, nhẹ nhàng đè ở Man Nghiêu cùng lão cẩu hai người trên người. Cái này hai trường lực lượng thoạt nhìn cũng không mạnh, nhưng cũng đã là mị ma toàn lực một kích. Lúc này, Man Nghiêu, lão cẩu hai người liền cuồng phún một ngụm máu tươi. Lập tức, hai người trên người liền bắt đầu từng khúc bạo rách ra. Huyết nhục văng tung tóe, máu tươi phun tung tóe. Nhìn thấy mà giật mình. A. Gần như đồng thời, hai người phát ra một tiếng hét thảm, đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Hai người rốt cục thoát ly thời gian đông kết phạm vi, khôi phục tự do. Vào lúc đó, hai người nhục thân cơ hồ đều bị đánh bể, chịu cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Bị đánh bay ra ngoài sau, Man Nghiêu cùng lão cẩu liền cũng không quay đầu lại triển khai tốc độ. Hướng về phương xa liền nhanh chóng chạy trốn. Lúc này, bọn chúng bị trọng thương, không những mất đi cùng mị ma sức đánh một trận, thậm chí, bọn chúng lúc này thực lực, cũng đã thối lui đến bá chủ cấp bậc hung thú cấp bậc. Loại này thực lực như thế nào cùng mị ma đối kháng? Nếu là còn không trốn mà nói, sợ là cũng sẽ bị mị ma đánh chết. Hơn nữa, mị ma thời gian đông kết quá kinh khủng, nếu là lại đến một lần, bọn chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù mị ma thoạt nhìn tiêu hao nghiêm trọng, nhưng người nào biết rõ mị ma có phải là hay không cố ý mà làm đâu. Một phần vạn nàng là giả ra đâu. Rời đi thái cổ bí cảnh cố nhiên rất có sức hấp dẫn, nhưng cho dù không rời đi cũng không có cái gì. Hai người còn có số lớn thọ nguyên, bọn họ cũng không muốn liền như vậy vẫn lạc. Bởi vậy, hai người không chút do dự liền chạy. Nhìn thấy hai người điên cuồng chạy trốn, mị ma cũng không có đuổi theo, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Lập tức, nàng ánh mắt liền quét về tứ phía bát phương. Lúc này, người chung quanh vẫn như cũ còn tại trong rung động. Bọn họ đều là một phương cường giả, kiến thức rộng rãi. Ở Diệp Dương sau đó, bọn họ cũng lớn gây nên biết rõ mị ma thần thông là cùng thời gian có quan hệ. Nếu như nói, lôi điện hệ thần thông lực sát thương kinh khủng nhất, chính là lực công kích tối cường thần thông lời nói. Như vậy thời gian cùng không gian loại thần thông lại là quỷ dị nhất. Đặc biệt là thời gian thần thông, căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Mị ma lại có loại này nghịch thiên thần thông. Cho dù đến hiện tại đám người còn tại trong rung động không cách nào tỉnh lại. Khi tiếp xúc được mị ma ánh mắt thời điểm, đám người không tự chủ được liền lùi lại mấy bước, bị dọa, đặc biệt là thái cổ bí cảnh bên trong những cái kia hung thú. Bọn chúng thậm chí mị ma chỗ kinh khủng, lúc này gặp lại biết đến mị ma thời gian thần thông sau đó. Bọn chúng càng là dọa đến liên tục lui ra sau. Một chút nguyên bản dục dịch hung thú cũng bỏ đi ý niệm trong lòng. Mị ma hừ lạnh một tiếng. Quay người hướng về Diệp Dương liền chậm rãi đi tới. Nhìn xem từng bước một tới gần mị ma. Diệp Dương trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Hiện tại còn có một canh giờ đâu. Tuy nói mị ma cũng đã tiêu hao quá lớn bộ dáng. Nhưng Diệp Dương cũng không nắm chắc phải chăng có thể ngăn trở mị ma. Đi tới Diệp Dương phụ cận. Mị ma vung tay lên. Liền bắt đầu phá giải Man Ngưu cùng lão cẩu lưu lại cấm chế. Về phần chính nàng cấm chế. Căn bản không cần phá giải. Bản thân bố trí cấm chế. Đối chính nàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghịch chuyển luân hồi. Mị ma mặc dù tiêu hao quá lớn. Nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay đem Man Ngưu cùng lão cẩu bố trí đến cấm chế cho phá giải hết. Nhìn thấy. Diệp Dương lập tức thi triển ra luân hồi thần thông. Nghịch chuyển luân hồi. Vù. Luân hồi chi lực đảo qua. Thời gian đảo lưu. Lần thứ hai về tới phá giải trước đó. Những cái kia nguyên bản bị phá giải hết cấm chế lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Mị ma khẽ giật mình. Lập tức liền nhìn về phía Diệp Dương. Từ nàng ánh mắt bên trong. Diệp Dương thấy được một tia phẫn nộ cùng sát ý lạnh như băng cùng vẻ kinh ngạc. Nghịch chuyển luân hồi. Đảo ngược thời gian. Đây cũng là thời gian hệ thần thông. Mị ma căn bản là không có nghĩ tới Diệp Dương lại có như thế thần thông. Mà Diệp Dương thì là đại hỉ. Đối với mị ma phẫn nộ thì là làm như không thấy. Mị ma vốn chính là đến giết hắn. Hắn quan tâm nàng như thế nào phẫn nộ đây này. Hắn muốn làm liền là tận lực bảo trụ tính mạng mình. Nghịch chuyển luân hồi. Nghịch chuyển luân hồi. Tại trong cấm chế, Diệp Dương không ngừng thi triển nghịch chuyển luân hồi cái này thần thông. Không ngừng đem thời gian đảo lưu trở về. Nhường mị ma phá giải hết trận pháp lần thứ hai phục hồi như cũ. Chỉ là uổng phí hết khí lực. Diệp Dương trong lòng có chút hưng phấn. Nếu như hắn có thể một mực nghịch chuyển luân hồi mà nói. Có lẽ hắn thật sự có thể trèo chống một canh giờ thời gian. Hơn nữa. Hắn hiện tại căn bản không cần ly khai cái này chút cấm chế. Tương phản, những cái này cấm chế phản mà thành vì Diệp Dương ô dù. Diệp Dương dựa vào những cái này trận pháp, không ngừng trì hoãn thời gian. Thời gian trôi qua, mị ma nhưng thủy chung không cách nào phá giải hết bất kỳ một cái nào trận pháp. Không cách nào tiến thêm một bước. Cái này khiến nàng cực kỳ phẫn nộ. Mà nơi xa. Nhìn thấy một màn này đám người cùng đám hung thú cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Diệp Dương đến cùng vận dụng cái gì thần thông? Tại sao mị ma một mực không được hiệu quả? Rõ ràng những cái kia cấm chế đã bị phá giải hết. Nhưng trong nháy mắt, nhưng lại phục hồi như cũ. Nhường mị ma trắng làm chuyện vô ích. Lại là thời gian thần thông. Đám người đều là mới dùng Diệp Dương nắm giữ thời gian thần thông trên thực tế. Tại trước đó chiến đấu, Diệp Dương cũng động tới luân hồi thần thông. Chỉ là, đương thời đám người đều không có nghĩ tới phương diện này mà thôi. Diệp Dương không những nắm giữ lôi điện hệ thần thông, lại còn nắm giữ quỷ dị nhất thời gian thần thông. Cái này quả thật là thiên địa không dung a. Đám người tâm tình phức tạp nghĩ đến, vừa ghen tị lại là hâm mộ. Diệp Dương tự thân thiên tự yêu nghiệt. Tiên tôn cảnh giới liền nắm giữ cùng thánh vương lão tổ chống lại thực lực. Mà lại còn nắm giữ lôi điện hệ. Thời gian hệ thần thông. Quả nhiên là một cái đáng sợ tồn tại. Nếu là hắn trưởng thành. Đi đến thánh vương lão tổ cảnh giới. Sợ là đủ để quét ngang vô tận tinh không mà vô địch. Mà bất luận là cùng tuổi thiên tài vẫn là thế hệ trước đám thiên tài. Cùng đều trở thành hắn vật làm nền. Nghĩ đến nơi này. Đám người tự hồ đã thấy một khỏa tân tinh đang lấy không thể ngăn cản tư thế từ từ bay lên. Quang mang vạn trượng, chói mắt vô cùng. Thời gian trôi qua, một canh giờ sắp hết. Nhưng Diệp Dương trong lòng càng ngày càng khẩn trương lên. Diệp Dương, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi? Mị ma cười lạnh một tiếng. Nàng rốt cục bị Diệp Dương triệt để chọc giận. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Liền ở lúc này, Mị ma trên người lần thứ hai bạo phát ra ức vạn hà quang. Ức vạn hà quang sán lạn vô cùng, trong nháy mắt liền đem cấm chế cùng trong cấm chế Diệp Dương bao phủ lại. Nghịch chuyển luân hồi, Diệp Dương vừa sợ vừa giận, tại hà quang xuất hiện trong nháy mắt liền nghịch chuyển luân hồi. Nhường đảo ngược thời gian trở lại hà quang đi ra trước đó. Hắn phải dùng luân hồi thần thông chống lại mị ma thời gian thần thông. Ầm ầm, hai đại thần thông trong hư không mãnh liệt va chạm lên, phát ra từng tiếng ngột ngạt nổ mạnh, hư không trực tiếp tiêu diệt, từng đạo không gian loạn lưu từ vỡ ra trong hư không phun ra ngoài, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, kinh khủng vô cùng. Nhưng nhường Diệp Dương yên tâm là, nghịch chuyển luân hồi sau đó, hắn cũng không có bị đông cứng. Nghịch chuyển luân hồi có thể chống lại thời gian đông kết thần thông. Mặc dù, luân hồi chi lực kịch liệt tiêu hao, thậm chí những cái kia cấm chế cũng là không cách nào hoàn toàn bảo vệ. Nhưng chỉ ít Diệp Dương sẽ không ngồi chờ chết. Nghịch chuyển luân hồi, thế là, Diệp Dương liên tục không ngừng thi triển luân hồi thần thông. Không ngừng mà nghịch chuyển luân hồi, bảo vệ tự thân không bị đối phương thời gian thần thông đông lại. Rất rõ ràng, thời gian thần thông đối mị ma tiêu hao thật sự là quá lớn. Làm nàng lần thứ hai thi triển thời gian thần thông thời điểm, Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy mị ma khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hạ xuống. Hơn nữa, nàng trên người khí tức càng ngày càng rối loạn, còn có non nửa canh giờ. Diệp Dương trong lòng có chút kích động, nếu như tiếp tục cứ tiếp như thế mà nói, hắn là có thể trèo trống đến thiên kiếp kết thúc. Chỉ là, mị ma có thể nào nhường hắn tọa nguyện? Mị ma tuyệt sắc khuynh thành khuôn mặt đều có chút bóp méo. Chỉ thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Diệp Dương, chết đi cho ta. Mị ma đột nhiên bạo hống một tiếng, bên ngoài thân hà quang đột nhiên tăng vọt. Diệp Dương sắc mặt đại biến, trong lòng thầm kêu không tốt, đồng thời toàn lực thi triển luân hồi thần thông. Chỉ là oanh một tiếng, hắn xung quanh cấm chế toàn bộ bể nát ra. Tại cấm chế bể nát sau đó, ức vạn hà quang liền tiến quân thần tốc. Mị ma hiển nhiên là nổi giận, bắt đầu toàn lực một kích. Diệp Dương cảm giác được hắn đánh ra luân hồi chi lực bắt đầu cấp tốc bị đông cứng, không cách nào nghịch chuyển luân hồi. Xong đời, Diệp Dương trong lòng thầm hô không tốt, mà ức vạn hà quang thì là đã đem hắn bao phủ lại. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương bị đông cứng ở tại thời gian bên trong. Diệp Dương xong, chỉ thiếu một chút xíu a. Nhìn thấy một màn này, nơi xa đám người đều là nhịn không được lắc đầu. Mặc dù, bọn họ cũng muốn đánh chết Diệp Dương, nhưng mắt thấy Diệp Dương bị mị ma đánh chết, bọn họ nhưng cũng thay Diệp Dương cảm giác được đáng tiếc. Dù sao, nếu như Diệp Dương bất tử mà nói, về sau vô tận tinh không nhất định sẽ xuất hiện một cái quang mang lóa mắt, ngang dọc vô địch thiên hạ chí tôn. Nhưng đáng tiếc, Diệp Dương muốn chết yểu. Hắn quá nghịch thiên, thiên địa không dung, liền thiên địa cũng không nguyện ý buông tha hắn. Mị ma nhe răng cười, đại thủ nhô ra, cực tốc vô cùng chộp tới Diệp Dương đầu. Nàng muốn không chút do dự đánh chết Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.